Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2394, chương 2394, ba nhà lui sẽ. Tần Vũ gặp nạn một chuyện, cơ hồ nhiễu loạn tam đại khu tất cả phe phái bố cục cùng mưu đồ. Có người suy đoán đây là cái âm mưu, cũng có người cảm thấy có quan hệ với nhất thống chính trị xung đột. Sớm muộn cũng sẽ bộc phát ra một trận kinh thiên động địa đại chiến. Mà liền tại xuyên phủ vô chủ, liên hiệp hội cũng thúc đẩy khó khăn thời điểm. Cái kia bởi vì bệnh ở nhà, hồi lâu không hề lộ diện cố tổng đốc, kéo lấy còng lưng thân thể xuất hiện lần nữa. Cưỡng chế Tần Vũ sau khi mất tích ám lưu cùng dung truyền. Hành động này tạm thời là hữu hiệu, nhưng hướng ra phía ngoài truyền thâu tín hiệu lại là không tốt lắm. Bởi vì cố tổng đốc tại cái này mấu chốt chủ động ra mặt tọa chấn. Cũng khía cạnh nói rõ, Tần Vũ đã ngộ hại tỷ lệ là càng lớn. Có người suy đoán, xuyên phủ bên kia khả năng bởi vì Tần Vũ mất tích. Đã lâm vào cục diện chính trị hỗn loạn trạng thái. Quân chính phương diện không có chủ sự nhi người. Đại gia tất cả đều mộng. Cũng có truyền ngôn nói, cố Thái An sợ Tần Vũ sau khi mất tích. Xuyên phủ cùng khu 9 bên kia sẽ mất đi khống chế. Vì lẽ đó hắn mới ngồi không yên. Chủ động ra chủ trì đại cục. Tóm lại bên ngoài truyền ngôn nổi lên bốn phía. Nội bộ rất nhiều người cũng là đều có các tâm tư. Tam đại khu mặt ngoài nhìn xem bình tĩnh. Nhưng trên thực tế đã bên trong nổi sóng. Có lẽ chỉ khuyết một cái hỏa tinh. Liền có thể gây nên nội bộ nổ lớn. Cố Thái An tại trong hội nghị tỏ vẻ. Bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì thế lực, đều không thể ngăn cản Liên Hiệp Hội đưa ra một thể chế kế hoạch, dung hợp kế hoạch, đồng thời chính miệng cho thấy, xuyên phủ bên kia ngay lập tức sẽ sinh ra mới chủ sự nhi người. Cùng khu 8 tổng đốc văn phòng, cùng tích cực thúc đẩy Liên Hiệp Hội tổ chức tiến trình. Trong hội nghị, các phương tướng lĩnh đối Cố Thái An tỏ vẻ tán đồng. Ai cũng không có nói ra đến ý kiến phản đối. Hội nghị thuận lợi kết thúc, Cố Thái An quay trở về trại an dưỡng. Xế chiều hôm đó hơn 4 giờ sáng, Bắc Phong Khẩu Ngô Hệ tới tham dự đại biểu, chủ động cùng tổng đốc người của phòng làm việc trò chuyện. Công bố bởi vì xuyên phủ phát sinh biến cố, bọn hắn muốn về Bắc Phong Khẩu Bộ Tư lệnh, mở nội bộ hội nghị. Thời gian đại khái là một ngày tả hữu. Hội nghị kết thúc về sau. Lại chạy về khu 8 tham gia Liên Hiệp Hội. Lý do này rất đầy đủ. Tổng đốc văn phòng không có cự tuyệt đạo lý. Vì lẽ đó lập tức an bài chuyên cơ. Đưa giận ca người trở về. Đêm khuya 11 điểm nhiều chuông. Ngô Hệ tham dự đại biểu quay trở về Bắc Phong Khẩu. Tại Bộ Tư lệnh bên trong gặp mặt Ngô Thiên Dận. Song phương trao đổi 20 phút sau. Tham dự đại biểu rời đi. Trong văn phòng. Ngô Thiên Dận ăn mặc quần áo khoác, quay đầu nhìn xem Hạng Trạch Hạo hỏi, người nói thế nào làm, cứ dựa theo đã nói xong xử lý, ta không có ý kiến. Hạng Trạch Hạo cúi đầu hút thuốc, mặt không thay đổi trở lại. Ngô Thiên Dận hít một ngụm khói, quả quyết đưa tay cầm điện thoại lên, tự mình bấm Liên Hiệp Hội người phụ trách điện thoại. Uy, ngài tốt Ngô Tư lệnh, ngài tốt. Ngô Thiên Dận phi thường trực tiếp sáng tỏ nói ra, chúng ta vừa rồi mở cái biết, nhất trí cảm thấy Tần Tư lệnh mất tâm tích vang rất lớn. Xuyên phủ nội bộ cũng không có người chủ sự, vậy cái này Liên Hiệp Hội lại tiến hành tiếp, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vì lẽ đó, ta Bắc Phong Khẩu Ngô Hệ tạm thời rời khỏi lần này hội nghị, thẳng đến có Tần Tư lệnh chuẩn xác tin tức về sau, mới quyết định. Song phương câu thông mười mấy phút, Ngô Thiên Dận thái độ phi thường kiên quyết. Cuối cùng khu 8 Liên Hiệp Hội bên này người phụ trách bất lực vãn hồi Ngô Hệ thái độ. Hơn một giờ sau, Liên Hiệp Hội nội bộ đại biểu các nơi tất cả đều nhận được Ngô Hệ rời khỏi hội nghị tin tức. Các giới một mảnh xôn xao. Đồng thời các hệ tham dự đại biểu cũng đều tích cực cùng tổng bộ tiến hành câu thông. Ngày kế tiếp hơn 8 giờ sáng chuông, Trần Hệ lấy đồng dạng lý do, chính thức đối ngoại tuyên bố, tạm thời rời khỏi Liên Hiệp Hội, thẳng đến xác định Tần Vũ phải chăng ngộ hại về sau. Mới quyết định, hơn 9 giờ, khu 9 Chu Hệ cũng tuyên bố đồng dạng quyết định. Đến bước này, Tần Vũ biến mất không đến 36 giờ bên trong tam đại chủ yếu thế lực, đồng thời tuyên bố rời khỏi Liên Hiệp Hội. Ý vị này một thể chế kế hoạch, tạm thời sinh non. Ngô Thiên giận tại sao phải mang cái này đầu. Hắn nhưng là Tần Vũ thân thiết nhất minh hữu. Vì cái gì đột nhiên ở thời điểm này, đem Cố Hệ, thậm chí Tổng Đốc đều phơi tại cực kỳ lúng túng tình cảnh chung. Cụ thể chi tiết cùng tâm lý hoạt động, ai cũng đoán không ra. Vì lẽ đó nội bộ cùng ngoại bộ truyền ngôn càng ngày càng nghiêm trọng. Rất nhiều người suy đoán, Ngô Thiên giận cùng Trần Hệ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Cũng có người nói Ngô Thiên giận chuẩn bị cùng Chu Hệ quan hệ mật thiết, muốn tranh tối cao quyền lợi. Thậm chí nói Ngô Thiên giận cùng Hạng Trạch Hạo chuẩn bị tại Xuyên Phủ nội bộ đỡ ra một cái lĩnh tụ mới. Nói cái gì đều có, dạng gì suy đoán đều tồn tại, đều thành lập. Thời cuộc loạn hơn, cho dù là Cố Tổng Đốc tựa hồ cũng phải ép không được cục diện. Khu 8 Yến Bắc, 956 sư sư trưởng Dịch Liên Sơn ngồi trong nhà, cầm điện thoại nói ra: "Lãnh đạo, cá nhân ta cảm thấy a, chúng ta bên này không cần lại kéo, liền cục diện bây giờ, chúng ta hoàn toàn có thể tấn công Lâm Diệu Tông, trước tiên đem hắn bôi xấu, đem tình thế hướng không thể khống phương hướng đẩy, đem hắn theo đệ nhất tiếp tốt người trên ghế ngồi kéo xuống. Chúng ta đồng minh hội nội bộ là có cầu thông, đại gia cảm thấy hiện tại thời cơ còn chưa thành thục." Trong điện thoại nam tử, thanh âm trầm thấp nói ra: "Chuyện này đoán chừng không có mặt ngoài thấy đơn giản như vậy. Hiện tại ai nhảy ra, ai liền có thể chịu thương thứ nhất. Vấn đề là ai cũng không dám nhảy. Cái kia mâu thuẫn liền vĩnh viễn sẽ không bị kích thích a." Dịch Liên Sơn giọng nói gấp rút nói ra. Mà lại Ngô Thiên giận, Trần Hệ, khu 9 vừa lui biết, cá nhân ta cảm thấy Lâm Diệu Tông cũng là muốn lập tức tấn công. Bởi vì hội nghị đã tiến hành không được, cục diện bây giờ đối với hắn cũng không có lợi. Hắn muốn tiếp tục tranh, chỉ có thể hiện tại liền động thủ. Dịch Liên Sơn như thế cùng thượng tầng giao lưu, cũng là tồn tại rất nhiều tư tâm. Bởi vì hắn hiện tại hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Khu 8 hai cái đoàn tại lỗ khu chiến trường tiêu cực tác chiến. Mà chủ yếu quan chỉ huy cùng người biết chuyện Ngô Phong cũng bị bắt. Mà lại cực lớn có thể là Xuyên Phủ làm. Nói cách khác, hai chuyện này liền tại nhất khối. Chẳng khác nào để Dịch Liên Sơn triệt để bại lộ. Không quản là Cố Hệ, Lâm Hệ, vẫn là Xuyên Phủ bên kia, khẳng định đều đã đoán được. Hắn chính là cái kia thần bí đồng minh hội một thành viên. Là không đồng ý Lâm Diệu Tông lên đài ngoan cố phần tử. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, Dịch Liên Sơn mới có thể khuyên thượng tầng hiện tại liền động thủ. Cứ như vậy rất nhiều đồng minh hội lão đại nhảy ra, hắn liền sẽ không lộ ra quá mức dễ thấy. Cũng sẽ có người giúp hắn gánh vác nguy hiểm cùng áp lực. Thượng tầng trong điện thoại suy nghĩ sau một hồi trở lại: "Lão Dịch, người đừng có quá nhiều lo lắng. Nếu như phát sinh vấn đề, đồng minh hội khẳng định là muốn bảo ngươi. Nhưng ở sự tình không có bị thấy rõ trước đó, ngươi ngàn vạn không thể loạn động. Bởi vì hiện tại tiết tấu, rất như là Lâm Diệu Tông cùng Tổng Đốc cố ý đang dẫn dụ chúng ta làm một chút động tác." Chấm ngoặc kép, bốn khu, Lý Bá Khang nhìn xem Chu Hệ quân tình bộ môn vừa mới truyền tới tư liệu, cười lạnh nói ra: "Cái này Ngô Thiên giận lui biết, chính là đang giúp Lâm Diệu Tông cùng Cố Thái An mang tiết tấu. Bọn hắn nghĩ trước hết để cho khu 8 nội bộ loạn, để lòng mang ý kiến khác biệt người nhảy ra." Chỗ ngồi bên cạnh, một tên tuổi trẻ khiêm tốn hỏi: "Cục tòa, ngài sẽ không muốn quá phức tạp?" "Không, ta kiên trì cho rằng máy bay rơi sự kiện chính là Tần Vũ tự biên tự diễn một tuồng kịch." Lý Bá Khang mắt lộ ra tinh quang nói ra: "Ngoặc kép, chỉ là ta hiện tại phân rõ không ra tam đại khu đều có ai là diễn viên." Tuổi trẻ hoàn toàn nghe không hiểu Lý Bá Khang, vì lẽ đó cũng không có lên tiếng. Lý Bá Khang chống cằm trầm tư nửa ngày, đột nhiên nói ra: "Người đem Tần Vũ đăng ký lúc tùy hành danh sách nhân viên đem ra ta xem một chút. Tốt, ngoặc kép, khu 8 Yến Bắc, Mạnh Tì bí mật thấy Lâm Diệu Tông. Lời nói ngay thẳng nói ra. Tư lệnh, ta cảm thấy còn chưa đủ. Chỗ nào không đủ? Lâm Diệu Tông hỏi. Cá nhân ta cảm thấy, liên hiệp hội giải tán, cũng không thể dẫn xuất phía sau nhân vật có phân lượng ra kiếm chuyện. Mạnh Tì dừng lại một cái nói ra. Chúng ta vẫn là phải tấn công, tiếp tục cho đối phương áp bách. Người nói là trước tiên đánh đã thò đầu ra người sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.